bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 281, chương 1, hợp lưu các chiến sĩ. Thượng, làm quân viễn chinh trở về đến nhân loại thành lúc, cả nhân loại thành hơn 100.000, đến gần 200.000 dân chúng cơ hồ là đủ đường phố hoan nghênh. Dĩ nhiên, khẳng định không có bất kỳ chính trị nhiệm vụ, cũng không có cái gọi là đường phố nơi làm việc cái gì đi ra yêu cầu. Những dân chúng này tất cả đều là tự phát đi lên đầu đường. Nhìn những cái kia trang bị rồi kiểu mới nhất linh hồn cơ địa vũ khí các binh lính. Giống như quốc khánh lúc duyệt binh nghi thức một dạng, lại còn có mấy đội tinh nhuệ nhất. Lại vừa là cố ý chọn lựa ra tinh nhuệ nhất chiến đội. Toàn thân mặc linh hồn căn cứ một loại xương vỏ ngoài phòng ngự trang giáp. Cầm trên tay đào đến cực thưa thớt năng lượng vũ khí. Chợt nhìn còn phảng phất là tương lai người máy một dạng kia vũ khí thượng lộ ra từng cổ một năng. Lượng màu xanh lục liêu. Những thứ này tinh nhuệ nhất tiểu đội cứ như vậy đạp phương bộ đi vào nhân loại trong thành trong. Quân doanh, dọc theo đường đi toàn bộ dân chúng tất cả đều là liên tiếp phiến tiếng hoan hô. Thực ra đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Dù sao quân viễn chinh lần này làm mặc dù chiến tổn thất nặng nề. Nhưng là dù sao cũng là từ chính diện kích thước đánh bại hủy diệt gấp mấy lần với mình dị tộc liên. Quân, này bản thân liền là một món đáng giá nhân loại thành cổ động tuyên truyền đại chuyện. Nguyên nhân thực ra chỉ có một. Bây giờ dân chúng cũng không có chân chính cảm giác an toàn. Bọn họ hy vọng nhân loại quân đội mình có thể bảo hộ bọn họ. Cho nên lần này quân viễn chinh chiến dịch, chiến đấu tổn thất cái gì đều là sơ lược, mà lấy được chiến quả nhưng là ghi lại việc quan trọng. Như vậy chỉ làm thành hôm nay bản thân nhìn thấy cái này náo nhiệt tình cảnh. Mặt khác, ở trong tối nội tình bên trong, Lý Liên mang theo mười mấy tên lĩnh ngộ đấu khí, đồng thời trang bị kiểu mới nhất siêu điện từ vũ khí hoặc là năng lượng vũ khí tinh nhuệ tiểu đội. Hộ tống một chiếc cũng không thế nào để người chú ý tiểu diện bao xa. Từ duyệt binh nghi thức xa xôi bên kia tiến vào trong thành phố. Rồi sau đó lại thông qua trong thành thị đặc thù lối đi thẳng tới rồi thành chủ phủ đề. Ở nơi nào, đã được đến tin tức Werimasa cùng số ít thâm niên các nghị viên đã đợi ở nơi đó. Trong xe tải cũng chỉ có một ngũ sắc quang hoa vờn quanh bao phủ đại chớp sáng. Ở nơi này ánh sáng rực rỡ một dạng trung mơ hồ có thể thấy một bóng người chính đang run rẩy. Người bên cạnh có lẽ vẫn không cảm giác được. Nhưng là Werimasa nhưng là sống hồi lâu siêu cấp lão quái vật rồi. Cao cấp thánh linh chung người có thâm niên. Hắn vừa nhìn thấy này ngũ sắc quang hoa một dạng thiếu chút nữa quỳ xuống. Liền chân đều có chút như nhũn ra run lên. Thật lâu sau mới thấp giọng nói. Thăng hoa, thánh hồn thăng hoa, cư nhiên như thế trận chiến lớn, đây là kiềm chế hạ kết quả, nếu không phải kiềm chế lời nói, đây chẳng phải là nửa bầu trời đều có thể xem được sao? Đây thật là, tựa như cùng phổ thông linh hồn người, thánh linh, cao cấp thánh linh môn có mạnh có yếu một dạng thánh hồn chung cũng là có mạnh có yếu. Trong đó công nhận mạnh nhất thánh hồn chính là cự nhân tộc trung thủ lĩnh. Đã bỏ mình đã từng thứ ba kỷ nguyên nhân vật chính. Người khổng lồ con, chủ chiến thần Odin, còn có chính là từ đệ nhất kỷ nguyên cũng đã tồn tại. Nghe nói nắm giữ cổ long chân long huyết thống thánh long vương Bahamut. Cùng tối thần bí bất tử tộc vu yêu vương Atha, Menethin, ba vị này rồi. Cao cấp thánh linh thăng hoa là thánh hồn quá trình, chính là thể hiện một cái thánh hồn tương lai tiềm lực phát triển tối thời khắc trọng yếu. Thông thường mà nói, hai loại tình huống thăng hoa quá trình được nhận định là thánh hồn tiềm lực thập phần to lớn. Thực lực thập phần cường đại, đó chính là không âm thanh không ngừng chung, lấy tốc độ cực kỳ nhanh lập tức thăng hoa. Còn có một loại chính là giống như Bùi Kiêu như vậy sinh ra cực lớn dị tượng. Cơ hồ coi là thần tích một loại thăng hoa quá trình rồi. Về phần những thứ kia sinh ra thăng hoa dị tượng, nhưng là dị tượng nhưng cũng không kinh người, thậm chí có thể nói là yếu ớt. Hơn nữa thăng hoa quá trình tốn thời gian thật dài, cơ hồ là liều sống liều chết mới xông qua cửa ải này những thánh hồn đó nhiều chút. Cơ hồ mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại ở thánh hồn sơ cấp tầng thứ, lại không lên cấp khả năng. Cho nên khi Werimasa thấy hết thảy các thứ này lúc, hắn mới có thể lộ ra khiếp sợ như vậy rồi. Rồi sau đó liền lập tức than thở nổi lên nhân loại khí vận chi cường thịnh. Ngưng tụ ra nhân vật chính chắc hẳn phải vậy, tất nhiên sẽ cường đại vô hạn. Ngoặc kép chấm chấm, ta còn có thể kiềm chế này thăng hoa ba động 3 ngày tả hữu. Chỉ có 3 ngày, cũng có thể chỉ có 2 ngày. Tóm lại, cả nhân loại thành lập tức làm xong quyết chiến chuẩn bị. Còn nữa, lập tức để cho người miền Nam loại thành Trương Hằng chạy tới. Để cho Nam Phương quân viễn trinh siêu cấp trạng thái người có chạy tới. Để cho Novi, Tiro cũng cùng nhau chạy tới. Nói cho bọn hắn biết, nhân loại chúng ta rất có thể chỉ có một cơ hội này. Nếu là không cách nào thành tựu nhân vật chính vị cách, nhân loại chúng ta kỷ nguyên khí vận cũng rất khả năng sa sút. Nhớ lấy, giọng nói của Bùi Kiêu đứt quãng từ ngũ sắc quang đoàn trung truyền tới. Tựa hồ hắn đang ở chịu đựng cái gì cực đoan thống khổ một dạng trên thực tế. Hắn đúng là nhẫn nhịn bị cực đáng sợ thống khổ. Bất quá ngoại trừ Werimasa trở ra, người bên cạnh cũng không biết mà thôi. Ngay tại giọng nói của Bùi Kiêu phát sau khi đi ra, vài tên thiếu tướng hoặc là trung tướng quân hàm lão tướng quân nhiều chút cũng vây lại. Ở bên cạnh bọn họ còn có mấy tên giống vậy lâu năm nghị viên nhiều chút. Một người trong đó ước chừng 70 tới tuổi nghị viên vội vàng hỏi, thăng hoa quá trình yêu cầu bao lâu thời gian, thành chủ ngươi bao lâu mới có thể khôi phục sức chiến đấu? Đáng tiếc, cái vấn đề này cũng không có được câu trả lời. Cái kia vô sắc ánh sáng rực rỡ một dạng lập tức liền chói mắt sáng lên. Mà Werimasa liền vội vàng ở bên cạnh nói, hắn đã lâm vào tầng sâu ức chế chung, trừ phi là bị công kích, nếu không ở bắt đầu thăng hoa trước cũng không thể tỉnh lại. Chúng ta hay lại là lập tức đưa hắn chuyển tới an toàn điểm đi. Hắn hiện tại phi thường yếu ớt. Lời vừa nói ra, kia vài tên tướng quân cùng những thứ kia nghị viên lúc này sắc mặt đại biến. Bọn họ lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Lý Liên. Bởi vì bây giờ Bùi Kiêu chính là nhân loại thành chủ. Hắn một khi sụp đổ, như vậy cái này trên địa cầu duy nhất văn minh thành phố, hoặc là duy nhị, nhưng là thuộc về kích thước cùng văn minh đệ nhất thành phố khác sẽ gặp tan vỡ. Như vậy nhân loại ngày cuối cùng là được có thể lập tức đến. Đây cũng không phải là một cái hai người chuyện, mà là quan hệ đến cả nhân loại tương lai sự tình. Đó là Werimasa đã đầu hàng, nhưng là ai biết hắn thật lòng là cái gì? Quân viễn trinh người tùy tùng hưu sự tình đã rất có thể nói rõ hết thảy. Như vậy nếu là bây giờ Werimasa lập tức liền công kích Bùi Kiêu đây, hoặc là hắn lập tức liền ở nhân loại trong thành đại náo đứng lên đây, duy nhất có thể ngăn cản người khác cũng chỉ còn lại có Lý Liên rồi. Ở quân viễn trinh trong một trận đánh, Lý Liên biểu hiện ra sức chiến đấu sớm đã bị người loại thành những thứ này các nghị viên thật sự quen thuộc, đặc biệt là mấy cái tướng quân càng là đêm này làm trọng điểm thảo luận lại thảo luận. Cho nên giờ phút này ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung đến Lý Liên trên người. Yên tâm đi, trên người hắn không có sát khí. Lý Liên cũng không phải ngu đần, hắn cũng không cấm kỵ cái gì, trực tiếp cứ nhìn Werimasa nói. Hơn nữa ta dám cam đoan, hắn nếu là dám lộn xộn, ta lập tức sẽ gặp làm thịt hắn. Werimasa trong lòng lập tức đó là giận dữ. Một mặt là người nhân loại này đối với hắn không tín nhiệm, mặt khác chính là Lý Liên một cái như vậy chính là người sống vật phàm lại dám lớn mật như thế đối với hắn, cái này cao cấp thánh linh nói ra lập tức sẽ gặp làm thịt hắn, hắn cho là cao cấp thánh linh là cái gì? Gà vịt cầm thú sao? Còn lập tức làm thịt. Bất quá Werimasa dù sao cũng là cao cấp thánh linh. Ngay tại trong lòng hắn giận dữ, muốn trả lời lại một cách mỉa mai lúc, hắn linh giác vào lúc này liền sinh ra tác dụng. Nói cho đúng, hắn lập tức liền cảm thấy một loại nguy hiểm, tựa như cùng ban đầu đối mặt Bùi Kiêu lúc nguy hiểm một dạng, phảng phất chỉ cần hắn dám mở miệng, sẽ gặp lập tức chết. Làm sao có thể đối mặt một người sống, một cái vật phàm, lại sẽ để cho cao cấp thánh linh hắn sinh ra loại nguy hiểm này? Làm sao có thể? Werimasa dù sao không phải là hưu, hắn là ác ma tộc chỉ cụ ma vương, đó là ở toàn bộ bách tộc chung cũng là lấy gian trá cùng yêu nhã đến xưng chủng tộc, cái gọi là thức thời vụ là vậy. Huống chi hắn cũng sớm đã không có đường lui, quân viễn chinh hưu kết quả đang ở trước mắt, hắn đã là không có khả năng quay trở lại lần nữa bách tộc rồi, chỉ có thể đi theo nhân loại một con đường đi tới đen. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn khí, hướng mọi người nở nụ cười, tiếp lấy liền tránh hiểm nghi rời đi Bùi Kiêu xa mấy mét. Mặc dù đối với cao cấp thánh linh mà nói, xa mấy mét khoảng cách cùng thiếp thân kháo gần không khác nhau gì cả, nhưng là như vậy động tác hay là để cho những tướng quân kia cùng các nghị viên thở phào nhẹ nhõm. Một người trong đó tướng quân lập tức liền nói rằng, Lý Liên, bây giờ là tổ chức khảo nghiệm ngươi lúc, nhân loại thành, không nhân loại tương lai là cái gì, ta nhớ ngươi cũng hẳn biết, cho ngươi nhiệm vụ, ở trong mấy ngày này, thiếp thân bảo vệ tốt thành chủ Bùi Kiêu, ngươi có thể đủ làm được sao? Mặc dù Lý Liên đã coi như là Superman, bất quá hắn vẫn lập tức cũng chân lớn tiếng nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hắn trực tiếp đi tới Bùi Kiêu chỗ trong ô tô, sau đó yên lặng ngồi ở cạnh một bên, nhìn thật đúng là dự định một bước cũng không cách dáng vẻ. Người tướng quân này gật đầu một cái, bên cạnh một cái khác trung tướng quân hàm quân nhân rồi hướng còn lại tinh nhuệ các thành viên tiểu đội nói, Z lối đi đã mở ra, ở các ngươi còn chưa có trở lại trước, chúng ta đã đem nơi đó bố trí một phen, bây giờ các ngươi hộ tống thành chủ tiến vào Z lối đi, các ngươi là coi như Lý Liên trước phòng tuyến cuối cùng. Cao quý lời nói ta cũng không nói nhiều, tình huống bây giờ rất đơn giản, nhân loại chúng ta thành có thể đánh thắng trận chiến này, như vậy nhân loại chúng ta tương lai tiếp theo lần nữa cường thịnh đứng lên, lần nữa trở về văn minh, có thể an tâm đi ở trên đường chính, không cần phải lo lắng bị những thứ kia dị tộc bắt đi ăn. Chúng ta hài tử cũng có thể ngồi ở trong phòng học an tâm đi học. Chúng ta thân nhân cũng có thể an tâm ngồi ở trong nhà ăn cơm ngủ xem tivi. Nếu là lần này phòng ngự chiến thất bại, thành chủ thăng hoa thất bại, nhân loại chúng ta liền diệt tuyệt, chúng ta thân nhân cũng sẽ chết. Cho nên, các binh lính, vì tự chúng ta, vì chúng ta thân nhân, vì chúng ta hài tử, vì nhân loại chúng ta, các ngươi, còn có chúng ta, tùy đều có thể đi chết. Những thứ này tinh duệ sĩ binh nhiều chút cũng đều học Lý Liên như vậy, hai chân cũng thẳng, sau đó sau khi chào lớn tiếng nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tướng quân cũng trở về bọn họ thi lễ, sau đó nghiêm túc nói, lên đường. Lập tức này quần binh sĩ môn liền vây ở xe van chung quanh, mà trong đó hai gã binh lính là tiến vào xe van ghế lái chung. Tiếp lấy này chiếc xe con liền từ từ hướng nhân loại trong thành nơi nào đó chạy tới. Còn thừa lại những thứ này nghị viên cùng các tướng quân là thẳng tắp nhìn về phía Werimasa. Hay lại là mới vừa rồi tên tướng quân kia vẫn nói thẳng đạo, Werimasa các hạ, nhân loại chúng ta ngoại tộc trưởng lão, tất cả mọi người là người biết, cho nên chúng ta cũng đều không nói cái gì giả dối. Hưu trưởng lão ở quân viễn chinh trên chiến trường biểu hiện, ta nhớ ngài cũng hẳn đều biết chứ. Nói dễ nghe nhiều chút, vậy kêu là lâm trận bỏ chạy, nói khó nghe nhiều chút, vậy kêu là đem nhân loại chúng ta Quân Viễn Trinh đặt ở trên lửa đi nướng. Vậy kêu là phản bội. Nàng kết quả ta nhớ ngài cũng biết chứ. Cũng không cho với nhân loại chúng ta trận doanh. Cũng không cho các ngươi bách tộc trận doanh. Đó là rời đi nhân loại thành. Cuối cùng cũng tất nhiên vẫn lạc. Ta liền biết nhiều chút nói đi. Chúng ta không tín nhiệm ngài. Bởi vì gia hưu này đương tử chuyện. Chúng ta căn bản không dám đem nhân loại chúng ta vận mệnh ký thác vào các ngươi những thứ này bách. Tộc trên người, người tướng quân này thẳng táp nói, mà Werimasa sắc mặt là càng ngày càng khó coi đứng lên. Bên cạnh một cái lâu năm nghị viên mắt thấy tình huống không đúng tinh thần sức lực. Hắn liền vội vàng cắm vào đề tài nói, dĩ nhiên, tín nhiệm là lẫn nhau, cũng là có thể tích lũy, đúng không, Werimasa các hạ, lần này thành chủ thăng hoa. Đối với chúng ta mà nói là một lần khiêu chiến, cũng là một lần kỳ ngộ. Đối với ngươi mà nói càng là một lần đại kỳ ngộ. Nếu là ngươi có thể toàn tâm toàn ý lần này trong chiến tranh là nhân loại chúng ta mà chiến. Tin tưởng thành chủ thăng hoa là ma vương cấp bậc, thánh hồn tầng thứ sau. Tất nhiên là không có khả năng bạc đãi ngươi, thậm chí còn khả năng tiêu phí đại năng lực cho ngươi thay đổi linh hồn. Cho ngươi trở thành linh hồn nhân loại người cũng khó nói a. Cái này nghị viên thuần túy là ở nơi nào há mồm nói bậy nói bạ. Chính khách vốn là như thế, biết người tiếng người lời nói, gặp quỷ nói chuyện hoang đường, thuần túy nói bậy nói bạ, chỉ là vì ở chỗ này thả bầu không khí mà thôi. Nhưng là nào biết hắn lời này vừa ra, Werimasa tâm lý lập tức đó là một trận rung động. Lúc này liền hưng phấn lên, mặc dù hắn nhìn từ bề ngoài vẫn bất động thanh sắc. Là, bản chất của linh hồn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi đồ vật. Tựa như cùng linh hồn người tiến vào á không gian sau sẽ bị biến hóa thành quỷ quái. Mà hấp thu tội nghiệt cũng có thể biến hóa thành đọa lạc giả một dạng bản chất của linh hồn thực ra. So với thể xác gen cái gì càng dễ dàng biến hóa. Càng không ổn định, phổ thông thánh hồn tự nhiên không có đồng hóa cùng thay đổi hóa linh hồn năng lực. Là trí thánh hồn trung cấp, lĩnh ngộ tâm linh ánh sáng siêu cường tồn tại cũng không khả năng thay đổi bản chất của linh hồn. Nhưng là thánh hồn cao cấp, nhưng khác rồi. Đẳng cấp cao nhất thánh hồn cùng thánh hồn đỉnh. Kinh khủng như vậy sinh vật đã đủ để thay đổi bản chất của linh hồn. Vì vậy, cấp bậc thánh hồn đã chạm đến năng lượng bên bờ. Vũ trụ bốn đại nguyên làm, phong, thủy, địa, hỏa, theo thứ tự là thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, thực ra từ trên bản chất mà nói đều có thể chuyển đổi lẫn nhau. Năng lượng tự nhiên cũng có thể chuyển hóa thành vũ trụ còn lại nguyên tố, mà đạt tới thánh hồn đỉnh tồn tại. Là có thể chuyển đổi cùng đồng hóa thấp tầng thứ bản chất của linh hồn rồi. Nói cách khác, làm Bùi Kiêu thực lực đi đến thánh hồn đỉnh lúc, hắn có thể mang Werimasa đổi thay đổi người lớn loại linh hồn. Kỷ nguyên nhân vật chính, nhân loại con A, Werimasa thông qua ác ma tộc một ít lịch sử văn hiến. Bí mật ghi lại, hắn nhưng là biết, mỗi đệ nhất kỷ nguyên nhân vật chính. Chủng tộc con, thực lực cũng sẽ ở đại kiếp đến đạt tới trước thánh hồn đỉnh. Nói cách khác, chỉ cần lần này thật có thể thành tựu thánh hồn, cướp được kỷ nguyên nhân vật chính, nhân loại con địa vị. Như vậy tương lai Werimasa chỉ cần không làm phản, hơn nữa công lao đại, như vậy hắn liền thật có khả năng bị thay đổi là linh hồn nhân loại người. Werimasa thật sâu biết. Hắn coi như không phải là linh hồn nhân loại người. Ở nhân loại thành địa vị đúng là phi thường lúng túng. Không chỉ là loài người môn đối với hắn có khúc mắc, liền chính hắn tất cả đều là có khúc mắc chỗ. Liền sợ hãi bị Bùi Kiêu cho qua sông rút cầu. Bây giờ là nhân loại trận doanh không có bao nhiêu linh hồn người tồn tại. Địa vị hắn còn xem là khá. Nhưng nếu là nhân loại thật lần nữa cướp được kỷ nguyên nhân vật chính văn minh địa vị, như vậy nhân loại tương lai linh hồn người tất nhiên không phải ít rồi đi. Khi đó hắn vẫn tính là cái gì? Cho nên, với hắn mà nói tốt nhất kết quả chính là thay đổi người lớn loại linh hồn người. Từ trên bản chất thay đổi, Werimasa nghĩ tới đây liền lập tức nở nụ cười đạo. Ta hiểu được, các vị cũng xin yên tâm đi. Dùng nhân loại các ngươi cách nói. Bây giờ chúng ta chính là cột vào một sợi dây thượng châu chấu. Ta nếu không phải liều mạng, cũng chỉ có thể là đi hưu đường xưa. Cho nên các vị cũng đều xin yên tâm đi. Lần này nhân loại thành bảo vệ chiến ta ắt sẽ công kích ở tối chỗ nguy hiểm. Địch nhân thánh linh cùng cao cấp thánh linh cũng mời giao cho ta đi. Werimasa nói thập phần thành khẩn, biểu tình cũng thập phần thành khẩn, hơn nữa cũng mang theo thành khẩn nhịp bước kiên định rời đi. Chỉ là, hắn là ác ma tộc chỉ cụ ma vương a, nói cho đúng, từ ở bề ngoài chính là một cái Tây Phương Thánh Kinh bên trong miêu tả ác ma. Cho nên khi một cái ác ma thề cả ngày nói với ngươi bảo đảm cái gì nói cái gì lúc, ngươi sẽ tin tưởng sao? Ít nhất mấy cái này tướng quân cùng mấy cái nghị viên đều là mặt đầy không tin. Bất quá dưới tình huống này bọn họ tự nhiên là không có khả năng nói thêm gì nữa. Cho đến Werimasa đi xa sau đó, mấy cái này nghị viên cùng các tướng quân mới bắt đầu rồi thảo luận. Vừa hướng bí mật phòng họp chỗ tiến tới, vừa thảo luận lần này nhân loại phòng thủ thành thủ chiến đủ loại nội dung chính cùng tình huống. Ngoặc kép chấm chấm, không được, quân đội chúng ta số lượng quá ít, cộng thêm quân viễn chinh, hiện dịch quân, hậu bị dịch, coi như hơn nữa hậu cần, tạp vụ binh vân vân một hệ liệt không được chiến trường quân đội binh lính nhiều chút. Số lượng lại còn không có 2 vạn người, không có 2 vạn người, đây là khái niệm gì? Chúng ta thậm chí ngay cả linh hồn căn cứ những thứ kia cao khoa học kỹ thuật vũ khí cũng không đủ người đi sử dụng. Các người biết chiếc kia siêu cấp chiến xa xe tăng cần bao nhiêu nhân tài đoán chở đầy sao? Hơn 2.740 nhân, thoáng cái trừ đi 10% cường bộ đội, hơn nữa còn là bộ đội tinh nhuệ, còn thừa lại nhân có thể làm gì? Một cái hơn 40 tuổi tráng niên thiếu tướng ở trong phòng họp gầm to. Mà ở hắn ngay phía trước, một cái xa bàn thượng là khắp nơi ngọn hoa ít thứ. Bên cạnh một cái nghị viên là không cam lòng yếu thế đồng thời giống to trở về đảo. Người biết bây giờ nhân loại thành mới bao nhiêu người? Ngày hôm qua mới nhất thống kê, mới tổng cộng nhị thập 80.2921 nhân. Đây là coi là rồi già trẻ bệnh tàn số lượng, nếu là bỏ ra những thứ này, cho tới 10 tuổi, từ 50 tuổi khỏe mạnh nam nữ tổng số theo tài thập hơn 1 vạn người. Ngươi là muốn chúng ta nhân loại diệt tộc diệt chủng tộc sao? Ta còn chưa từng nghe nói trong lịch sử có bất kỳ chính quyền quân đội số lượng đạt tới trung quy. Dân chúng 1/5, khác một tên tướng quân cũng là đỏ con mắt hầm hừ nói. Nhưng là trong lịch sử cũng chưa từng có người nào loại nguy hiểm đến trước mắt trình độ này a. Lúc trước như thế nào đi nữa chiến tranh, cho dù là Mông Cổ cùng Thanh Triều những cầm đó thú nhiều chút, cũng không nghĩ tới đem nhân loại cho diệt tộc diệt chủng tộc. Nhưng là bây giờ đây, chúng ta đối mặt là vô số dị tộc nhiều chút a. Bọn họ nếu như muốn diệt tuyệt nhân loại chúng ta, ăn chúng ta thịt, bóc chúng ta ra, luyện chúng ta linh hồn. Dưới tình huống này còn so đo cái gì binh lính tỷ lệ. Đây quả thực là cực độ hữu khuynh đầu hàng chủ nghĩa. Tên kia nghị viên tuổi tác đã rất lớn. Nhìn ít nhất đã là 70 tới tuổi nhân. Nghe vậy hắn sau liền lập tức che bộ ngực mình từng ngụm thở hồn hền. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm: Ngươi nói cái. Bên cạnh những thứ kia nghị viên lập tức liền vây lại. Có người vội vàng vuốt cái này nghị viên sau lưng. Lại có người từ miệng hắn trong túi móc đến dược. Còn có người rót cho hắn ly nước. Cho đến cái này lão nghị viên ăn cấp cứu dược sau. Hắn lúc này mới chậm qua khí đến. Bất quá hắn biểu tình nhưng là rất khó coi. Bên cạnh một cái khác, năm lão tướng quân ho khan tiếng nói. Tiểu Dương đồng chí nói nôn nóng rồi nhiều chút. Dù nói thế nào, hiện trường ngồi xuống đều là nhân loại chúng ta mà. Tại sao có thể là hữu khuynh đầu hàng chủ nghĩa đây? Đầu hàng cho ai? Những thứ kia dị tộc sao? Tiểu Dương đồng chí phải nhất định phê bình. Bất quá như đã nói qua, quân đội số lượng đúng là quá ít một chút à. Lần này chiến tranh chuyện liên quan đến nhân loại sống còn. Cá nhân ta cảm thấy, đó là đem toàn bộ dân chúng cũng động viên cũng không quá đáng. Mới vừa rồi cái kia nghị viên vẫn còn ở thở hổn hển. Bất quá bên cạnh một cái khác nghị viên là nói, Lưu tướng quân, còn có tại chỗ các vị các tướng quân. Các người có lẽ cảm thấy lần này chiến trường yêu cầu kéo ra 50.000 hoặc là 100.000 bộ đội đến, nếu không không cách nào đối phó những thứ kia dị tộc. Nhưng là mời các vị thật tốt suy nghĩ một chút, hoặc là rồi đến trên đường đi xem một cái đi. Chúng ta có 1/3 dân chúng đều là mới từ dị tộc trong tay cứu ra. Hoặc là từ xa xôi địa vực chạy đến nhân loại chúng ta thành. Bọn họ rất suy yếu. Bọn họ còn có tật bệnh. Thậm chí rất nhiều người đã bị thương tàn phế rồi. Về tinh thần cũng cần lâu dài liệu dưỡng. Các người thật chẳng lẽ muốn đem những người này cũng đưa đến trên chiến trường sao? Đi làm cái gì? Đi làm con chốt thì sao? Cái kia thiếu trang tướng quân sau khi nghe chần chờ một chút. Lúc này mới thấp chút thanh âm nói. Đây còn không phải là còn thừa lại có 2/3 người sao? Nhưng không nghĩ, mới vừa rồi cái kia mới uống thuốc nghị viên nhưng là lắc đầu thấp giọng nói. Còn thừa lại trong đám người, có mấy cái có quân đội kinh nghiệm. Này cũng không đề cập nữa đi. Đến nguy cấp, đó là hài tử đều có thể ra chiến trường. Nhưng là các vị, thật không có thể cho nhân loại chúng ta lưu lại nhiều chút huyết mạch. Lưu lại nhiều chút văn minh mầm mống sao? Những thứ này còn thừa lại trong đám người. Còn có rất nhiều phần tử trí thức. Bọn họ nắm giữ từ cơ sở đến cao cấp nhân loại kiến thức khoa học kỹ thuật. Là nhân loại chúng ta tương lai còn khả năng một lần nữa quật khởi hy vọng. Nếu là mất đi bọn họ, nhân loại chúng ta cho dù là thắng được trận đánh này, cũng còn yêu cầu mấy ngàn năm một lần nữa đi một lần lúc trước văn minh lịch trình. Còn có, những thứ kia phụ nữ cùng những đứa trẻ, bọn họ ra chiến trường sau thực có can đảm với bấm cò sao? Khả năng chuyện xấu có khả năng càng nhiều đi, bên cạnh lại vừa là một cái nghị viên thì thầm một. Phen, lần này, biến thành những thứ này các nghị viên thuật khổ đại hội. Lương thực, du liêu. Thiết kế phòng ngự, tài nguyên nhân lực, thậm chí còn có muốn cung cấp cho quân đội đạn dược cùng vũ khí, y tế dụng cụ, đủ loại dược phẩm vân vân. Nói thật, cả nhân loại thành căn bản không có làm xong đánh trận đánh này chuẩn bị. Y theo bây giờ chiếu trình độ phát triển cùng nhân loại chảy trở về số lượng. Ít nhất còn cần nửa năm đến thời gian một năm tới từ từ tích lũy mới được. Lúc này, ngồi ở địa vị cao nhất vài tên nghị viên cùng các tướng quân chính là trước đi gặp qua rồi Bùi Kiêu mấy người kia. Bọn họ với nhau liếc mắt nhìn nhau. Một tên trong đó tướng quân lắc đầu nói, nhân loại thành khó khăn chúng ta đều biết, nhưng là trận đánh này cũng là phải tiến hành. Như vậy đi, từ khỏe mạnh phái nam cùng nữ tính chung, đặc biệt là trong 2 năm này cùng dị tộc từng có giao chiến kinh nghiệm nhân chung. Lại chọn 1 vạn người đi ra đi. Nếu là người số ít hơn nữa, như vậy cả nhân loại thành cũng không cách nào tiến hành hữu hiệu phòng ngự. Như vậy hậu quả chúng ta cũng không dám tưởng tượng a. Người tướng quân này lại nói sau khi ra. Ngoài, phía dưới tiếng nghị luận nhất thời dừng lại đi xuống. Những thứ kia các nghị viên cũng đang tính toán cái gì. Sau đó nhấc tay bỏ phiếu chung, cũng rốt cuộc lấy 7 thành đồng ý kết quả được đến thông qua. Đón lấy, cái này trong phòng họp lại tiến hành khắp mọi mặt chiến trường thảo luận. Đặc biệt là lập tức liên lạc Trương Hằng, Nam Phương quân đoàn Viễn Trinh, Novi, Tyrol châu Âu quân đoàn, này tam phương nhân loại ngoại viện thế lực trên sự đề nghị, đều là toàn bộ phiếu lấy được thông qua. Tiếp đó, chỉ còn lại lần này hội nghị người cuối cùng nghị nhất. Như vậy tiếp đó, chính là trọng yếu nhất, cũng là người cuối cùng nghị nhất rồi. Liền trước mắt đã được đến 7 viên vũ khí nguyên tử sử dụng đề án. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.